Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An ôm ngang Tang Ninh, đưa nàng đến một nơi đó là kiếp trước, nơi họ đã từng sống. Cũng là nơi họ đã chết, mặc dù giờ đây đã không còn thấy bất kỳ dấu vết nào. Tay Tang Ninh dọc đường không hề yên phận, đã sờ khắp lồng N, G, Ự, C và bụng hắn. Đến nơi, nàng thậm chí còn trực tiếp đưa tay xuống dưới. Hoắc Trường An lập tức khuỵu xuống đất, suýt chút nữa đã hất nàng ra. Chết mất thôi, cô nãi nãi, dù gọi cô nãi nãi cũng vô ích, ta sẽ không buông tha chàng đâu. Trán nam nhân lấm tấm mồ hôi, nơi đây không có ai, hắn cũng không còn kìm nén tiếng TH, D, C của mình nữa. Thân nhiệt nóng bỏng, như đang bốc hỏa, nàng muốn, không buông tha ta như thế nào. Hắn ôm nàng ngồi xuống đất, giọng điệu có chút hung tợn, dùng răng cây ếch. C, N, V, N, S, T, nàng, không nên để nàng uống rượu, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Bỗng nhiên, toàn thân hắn đột một cứng đờ. Ha ha, bắt được rồi, Hoắc Trường An sở dĩ đến nơi này, còn bởi vì ở đây có suối nước nóng. Hắn loạng choạng ôm Tang Ninh nhảy xuống. Sau một hồi vùng vẫy, Tang Ninh hoàn toàn tỉnh rượu, cũng mệt mỏi, mê man ngủ thiếp đi. Tên nam nhân đáng ghét, cứ giữ khư khư mà chật chịu làm gì. Nàng lầm bầm, nam nhân tức đến mắt đỏ. Lão tử sợ nàng ngày mai sẽ không chịu nhận. Trước đây đâu phải chưa từng xảy ra, hắn đến giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý. Nếu không phải nàng đã uống rượu, cuối cùng vẫn cẩn thận bọc nàng lại, rồi ôm vào trong lều. Nơi đây dù có tốt đẹp đến mấy, họ cũng cuối cùng phải ra ngoài đối mặt với phong ba bão táp. Hai ngày sau, Hoắc Trường An và Tang Ninh phải rời thung lũng. Ngoài việc đổ đầy nước suối Linh Tuyền vào mỗi túi nước, các loại thuốc lộc thời thâm đã điều chế xong, còn có đủ loại trái cây dại mà Tang Ninh đã hái. Bạch lộc, theo đến rìa đường núi, hình như đi xa hơn nữa là cấm địa, nó không đi tiếp nữa. Bạch lão, ta sẽ quay lại thăm ngươi. Nó dường như đang đáp lại. Tang Ninh nhẫn tâm không quay đầu nhìn lại. Lý Ngọc Chi nhìn chằm chằm Bạch lộc, thử gọi một tiếng. Bạch lộc không để ý, mà từ từ chui vào trong thung lũng, rồi không xuất hiện nữa. Xem ra, nó chỉ nhận mỗi Ninh Nhi. Tang Ninh đã sớm mất đi ký ức tiền kiếp. Ký ức của Hoắc Trường An cũng không còn rõ ràng, nên rất nhiều chuyện nhỏ nhặt, họ đều đã quên. Thực ra Bạch lộc, sở dĩ đi theo Tang Ninh, là vì Tang Ninh đã cứu mạng nó. Khi nó bị mắc kẹt trong bụi gai mấy ngày mấy đêm sắp xê, hát, ế, tê đói, chính Tang Ninh đang khắp nơi tìm kiếm trái dại đã phát hiện ra nó. Ngày nay, không ai còn nhớ nữa. Chỉ có nó, suốt ngàn năm qua, vẫn luôn ghi nhớ, vẫn luôn chờ đợi. Bạch lộc nằm dạp xuống giữa những bụi hoa rậm rạp, trong mắt chảy ra một giọt lệ. Tang Ninh vừa ra khỏi thung lũng, bị gió lạnh buốt thấu xương thổi qua, suýt chút nữa đã muốn quay trở lại. Quả nhiên, từ xa hoa trở về giản dị thật khó mà. Nàng mặc áo bông dày, khoác áo choàng lông, bọc mình thành một cục tròn. Thật muốn lăn một cái xuống núi cho rồi. Hoắc Trường An ngồi xổm phía trước. Lên đi nào, tiểu cô nãi nãi. Tang Ninh không khách khí trèo lên lưng hắn. Bây giờ nam nhân của nàng sức lực lớn lắm. Chỉ là đi được một lúc, thân hình nam nhân bắt đầu không vững nữa. Đôi tay nhỏ nhắn men theo cổ áo len vào bắt đầu quấy phá. Giờ nàng ta lại hoàn toàn tỉnh táo. Hoắc Trường An càng nghĩ càng tức. Sáng hôm qua hỏi nàng chuyện đêm trước, nàng quả nhiên chẳng nhớ gì cả. Nàng nghĩ giờ ta chẳng thể làm gì nên mới trêu chọc ta sao? Giọng hắn mang theo sự ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, ta chỉ làm ấm tay thôi mà. Tang Ninh rụt tay lại. Nói cũng lạ, chàng nói xem hôm qua ta tỉnh dậy, cổ tay phải sao lại mỏi như thế này? Rốt cuộc ta đã làm gì vậy? Hoắc Trường An hết tức rồi. Hai vành tai đã đỏ bừng. Do nàng vả ta đó. Mặt chàng dày đến thế sao? Phải. Chẳng trách bọn họ nhìn ta ánh mắt kỳ lạ như vậy, nhất định là nghĩ ta là một mụ đàn bà đanh đá rồi. Hai, xin lỗi chàng nha, lần sau tuyệt đối không uống rượu nữa. Thật ra, nam nhân mím môi, ta thấy nàng nói cũng đúng, một chén đã say tuyệt đối không được, nàng có thể nâng cao tửu lượng một chút. Nhưng, nếu muốn uống rượu, nhất định phải có ta ở bên. Ồ, được thôi, nhớ đấy nhé, nhất định phải có ta ở bên. Nhớ rồi, Ánh mắt Hoắc Trường An có chút mơ màng, phượng mâu liễm diễm, xuân chiều dũng động. Mặc dù gió lạnh rít gào, trán hắn lại đổ đầy mồ hôi. Đợi đến khi trở về Bắc Dư Thành, hắn sẽ thành thân. Các ngươi vậy mà còn sống. Một người quấn mình như gấu nhảy ra. Những người khác đâu? Chết rồi à? Người mới C-H-E-T ấy. Tang Ninh không vui nói. Người cũng là người tu đạo. Sao lại cứ nói C-H-E-T chóc C-H-E-T chóc? Trên ngọn núi hoang này theo đuổi trường sinh có ý nghĩa gì? Có thể sống một đời oanh liệt là đủ rồi. Theo ta thấy, những anh hùng lưu danh thiên cổ, được thế nhân ghi nhớ, mới chính là người trường sinh bất tử. Mau xuống núi đi, xuống nhân gian nhìn nỗi khổ của dân gian, nói không chừng có thể ngộ ra điều gì đó. Vị đạo trưởng kia lập tức ngây người, Hoắc Trường An tiếp lời. Xin hỏi đạo trưởng, tôn tính đại danh, tại hạ, Tống Hồng Vân. Quả nhiên hắn đoán không sai, khi lên núi gặp mặt đã thấy có chút quen mắt, đúng thật là Tống đạo trưởng từng chữa bệnh cho hắn. Vậy thì hắn không ngại nói thêm vài điều. Tống đạo trưởng, có thể nghe ta nói một lời không? Tống Hồng Vân thấy khí chất hắn phi phàm, lại có thể từ trên núi xuống, cũng biết hắn không phải người thường. Tiểu hiểu xin cứ nói, xin hỏi đạo trưởng, mục đích ban đầu của việc tu hành là gì? Ban đầu sao? Ban đầu, sư phụ nhặt chàng về, liền bắt đầu dạy chàng tu hành, chữa bệnh trừ tai họa cho người khác, cũng chẳng có mục đích gì. Sau này, chàng phát hiện rất nhiều bệnh chàng đều không thể chữa khỏi. Những người đó quỳ xuống khóc lóc cầu xin, sư phụ nói, giá như huyền môn chú thuật không bị thiếu sót thì tốt biết mấy. Thế là, chàng bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm, đã tìm qua các bà đồng trong thôn, tìm qua các đồng môn khác, tìm qua các hòa thượng. Cũng thu thập được rất nhiều pháp môn nhỏ hữu ích, sau đó chàng đã tận mắt chứng kiến độ tâm thi pháp. Đó rõ ràng là huyền môn thuật pháp của chàng. Nhưng hắn lại nói đó là do tổ sư Phật môn khổ tu nhiều năm mà ngộ ra. Hắn không phục, không tự lượng sức đấu pháp với chàng, đương nhiên là thảm bại. Thế là hắn chạy đến Đông Sơn. Năm đó, huyền môn lão tổ của hắn chính là đã ngộ đạo tại nơi này. Giờ nghĩ lại, hắn căn bản cũng chẳng phải vì trường sinh. Ban đầu là để trị bệnh tiêu tai. Vậy hãy trở lại thuở ban đầu, vì thế nhân tiêu tai giải nạn, người ở ngọn núi hoang này đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tống đạo trưởng, theo đuổi tiên đạo, chỉ vì một đời người. Tiêu tai giải nạn, lại vì vạn vạn đời người. Đó mới là chân thần được thế nhân cung phụng. Trên đời nào có thần tiên, đều là phàm nhân cả đời hiến dâng thiện duyên, cứu khổ cứu nạn mà hóa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An nói xong với Tống đạo trưởng, liền nghiêng đầu nói với Tang Ninh trên lưng mình. Ninh Nhi, trong túi vải có một quyển sách, nàng lấy ra đưa cho Tống đạo trưởng. Tang Ninh lấy sách ra đưa cho Tống Hồng Vân, sau đó hai người không dừng lại, từ từ biến mất trong tầm mắt. Tống đạo trưởng dùng bàn tay đầy nẻ đông giơ ra mở sách, đột nhiên trợn to hai mắt. Huyền môn thuật pháp đều là những tinh tu thuật pháp có thể trị bệnh tiêu tai. Trang đầu tiên là lời cảnh báo đệ tử, huyền môn chi thuật, sơn, y, mệnh, tướng, bốc. Cầu phúc tiêu tai. Trừ bệnh giải ách, hành thiện tu đức, tích đức thành tiên. Chính tâm thành ý, chớ động tà niệm, hữu thuật vô đạo, ắt gặp phản phệ. Đây là lời cảnh báo của huyền môn hắn. Người vừa rồi rốt cuộc là ai? Nét bút trong sách này, rõ ràng là mới viết gần đây. Tống đạo trưởng kích động toàn thân run rẩy, ôm cuốn sách như được bảo bối. Nhìn ngọn núi trắng xóa, hắn chợt tỉnh ngộ. Sư phụ từng nói, hắn không phải một đệ tử có thiên phú, nếu có một ngày, bỗng nhiên triệt ngộ, thì nhất định là lão tổ hiền linh. Có lẽ, đây là lão tổ đang nhắc nhở hắn. Hắn nên xuống núi rồi. Hắn nên chấn chỉnh lại đạo quán, phát dương huyền môn, tế thế cứu người. Cách chương